Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, nhuốn máu làng du lịch. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSANSNSANVOTUTAM đã tặng nguyệt phiếu, tử phụ là sẽ chết người. Triệu Mục trong lòng ngầm nói, chân chính độc dược phân là hai bộ phận. Nakiri Azamaha ở trong nguyên liệu chính là bộ phận thứ nhất. Bộ thứ hai phân cũng không phải là phối hợp độc cái gì, mà là mới vừa rồi ăn tiếp độc dược sẽ theo thời gian rời đổi dược tính tự nhiên làm theo phát sinh. Biến hóa, mới vừa ăn tiếp, chỉ có thể uy hiếp được đặc cấp đầu bếp, nhưng là thời gian dài. Độc dược tự đi biến dị liền sẽ tự nhiên làm theo đối với long đầu bếp cũng có thể sinh ra hiệu quả. Cái này so với phối hợp độc hữu hiệu hơn, dĩ nhiên chế tạo độ khó cũng càng cao. Haruno Sakura và Sunet liên thủ dùng 1-2 ngày cũng mới phối trí đi ra một chút xíu dạng bàn. Còn dư lại đều là hắn thời gian sử dụng quang vận may ngay tức thì dung hợp đi ra ngoài. Cuối cùng lại do Icarus tăng lên một cái cấp bậc từ màu vàng biến thành sử thi. Tiệc một người trong cái đặc cấp đầu bếp rối rít đổ ở trên bàn. Sau đó là lân đầu bếp. Cuối cùng là Nakiri Senzaimon. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này đều là giả. Lân đầu bếp mặc dù bị nhất định ảnh hưởng nhưng còn chưa đến nỗi ngủ mê mang. Hoàn toàn là bởi vì ăn ma vương âm thầm cho biết mới từng cái giả trang hôn mê. Nhưng mà bọn họ không biết, giả trang hôn mê rất nhanh sẽ biến thành thật hôn mê. Shinomiya Kojiro đứng lên, khách sạn bảo an đã nhận ra được không đúng lặng lẽ liên lạc bên ngoài. Viễn Nguyệt làng du lịch đặc cấp đầu bếp không phải số ít. Chớ nói chi là còn có 3 cái lân đầu bếp đều ở đây riêng mình trong tiệm. Nhưng mà thông báo giống như châu đất xuống biển không có chút nào thơ hồi âm. Bởi vì toàn bộ Viễn Nguyệt làng du lịch đã thuộc về kinh khủng ám sát trong. Tất cả đặc cấp đầu bếp, từng cái ngã lăn ở bếp sau hài cốt không còn. 5 ảnh phân thân và 6 âm ảnh phân thân. Chỗ đi qua không có bất kỳ một người nào có thể chống đỡ một lần ám sát. Toàn bộ Viễn Nguyệt làng du lịch, Triệu Mục duy nhất có một tia cố kỵ chỉ có Nakiri Senzaimon. Không có hắn, toàn bộ Viễn Nguyệt làng du lịch cũng không đủ hắn giết. Bá, Viễn Nguyệt khách sạn từ trong ở giữa bị một đao chẻ mờ. Nói chính xác, đây là bị một cái trước khi chết lân đầu bếp sau lưng Mỹ thực tế bào ác ma ném ra bếp đao một đao. Chẻ mờ. Mỹ thực tế bào ác ma chỉ có long đầu bếp giai đoạn mới sẽ bắt đầu thật thể hóa. Nhưng là nếu như ăn rồi một ít siêu chân quý nguyên liệu nấu ăn là có thể trước thời hạn thực thể hóa, Triệu Mục cũng không nghĩ tới. 3 cái lân đầu bếp trong có một cái lại thật thể hóa Mỹ thực tế bào ác ma tay phải. Âm ảnh phân thân mở ra bát môn độn giáp cửa thứ hai. Lúc này mới ở ngay tức thì hoàn thành một lần mạnh giết. Kết quả vẫn là bỏ quên Mỹ thực tế bào ác ma. Ở lần đầu bếp sau khi chết bị thực thể hóa tay phải ném ra dành riêng bếp đao. Ánh đao quá nhanh, Viễn Nguyệt khách sạn giống như đậu hũ như nhau bị cắt ra. Vì vậy không việc gì động tĩnh quá lớn. Bên trong đại sảnh hốt hoảng Viễn Nguyệt học sinh thậm chí cũng không có phát hiện. Nhưng là Nakiri Senzaimon phát hiện, Nakiri Azami và Dojima Jin vậy phát giác. Dojima Jin giả bộ không được nữa muốn đứng lên. Hắn rất muốn chất vấn Shinomiya Kojiro rốt cuộc tại sao làm như vậy. Hắn lo lắng hơn Viễn Nguyệt làng du lịch chuyện gì xảy ra. Nhưng mà mới đứng lên liền lay động một cái té ngã ở trên đất cả người mơ màng buồn ngủ. Nakiri Senzaimon rốt cuộc nhận ra được, hắn quá tự phụ xem thường người hạ độc, chợt ngồi dậy, sau lưng hiện lên một cái cả người đen nhánh có cánh rơi ác ma. Đen ngòm móng nhọn một cái chụp vào Shinomiya Kojiro, cưỡng ép đem hắn nắm trong tay, cưỡng ép đem chủ tâm thấm vào Shinomiya Kojiro chủ tâm bên trong độc. Lấy hắn trí nhớ, Thành là thứ nhất cái đặc cấp đầu bếp. Hắn lấy được chủ tâm đọc lấy trí nhớ năng lực. Thành là thứ nhất cái lân đầu bếp. Hắn lấy được chủ tâm phân giải cái hiện sắp xếp năng lực. Thành là long đầu bếp. Mặc dù không có đạt được đệ nhất khen thưởng, nhưng là hắn may mắn lấy được trời ban thiên phú. Hắn Mỹ thực tế bào ác ma có cháy tự thân calorie hạn mức tối đa cực hạn cường hóa tự thân năng lực. Loại năng lực này giết địch 1000 vĩnh cửu tính tự tổn 800 không phải vạn bất đắc dĩ hắn. Căn bản không sẽ thi triển. Cả người trên dưới thiêu đốt lên huyết diễm. Trong cơ thể sau khi biến dị bắt đầu phát huy làm dùng độc dược bị nén ở dạ dày một hớp phun ra. Ngoài, Mỹ thực tế bào ác ma ánh mắt càn quét phòng khách. Tất cả viễn nguyệt học sinh đều bị sợ hãi chấn nhiếp. Duy nhất không bị ảnh hưởng, chỉ có đứng ở Nakiri Arisu cách đó không xa nhân viên phục vụ sinh. Nakiri Sezaimon tốc độ nhanh, nhưng là Nakiri Azami có chuẩn bị mà đến tốc độ cũng không chậm. Ngay tức thì vọt tới Nakiri Arisu sau lưng đem tự thân dành riêng bếp đao trực tiếp từ phía sau. Lưng đánh vào Nakiri Arisu tim, sau đó quay đầu liền đi. Không lo lắng chút nào Nakiri Senzaemon đuổi giết hắn. Nakiri Azami bây giờ vừa giận vừa sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới lợi hại như vậy độc dược lại không cách nào đối phó Nakiri Senzaemon. Hắn là nghiêm ngặt dựa theo hắc ám Mỹ thực hội nội bộ liên quan tới long đầu bếp thực lực dự tính. Tiến hành so sánh qua. Theo lý thuyết Nakiri Senzaemon lần này thua tài. Duy nhất biến số chính là trời ban cho thiên phú. Xem ra là trời không quên Nakiri Senzaemon. Chẳng qua là đáng tiếc mình rèn luyện mấy năm dành riêng bếp đao. Hắn rất rõ ràng, trực tiếp chạy trốn chết chắc. Duy nhất phương pháp chính là uy hiếp Nakiri Arisu. Cho nên hắn đem bếp đao đánh vào Nakiri Arisu tim. Đồng thời dùng mình học cái sơ lược tô sinh đao pháp phong tỏa ở tim vết thương để cho nàng không bị chết mất. Nakiri Senzaemon nếu như truy đuổi tới đây hắn là có thể nổ dành riêng bếp đao. Nếu như hắn không muốn Nakiri Arisu chết, hắn cũng không sẽ đuổi theo mà là sẽ thời gian đầu tiên cứu người. Sự thật chứng minh, lần này hắn đánh cuộc đúng, nhưng là hắn bỏ quên một chuyện. Có thể muốn mạng hắn không chỉ có Nakiri Senzaemon. Triệu mục ngay tức thì động. Hư không ảnh độn xuất hiện ở Nakiri Azami sau lưng. Không chỉ như vậy, Nakiri Azami chính diện vậy xuất hiện một cái triệu mục. Cái này dĩ nhiên là âm ảnh phân thân. Âm ảnh phân thân xuất hiện ngay tức thì chém ra ba thước đao mang thanh thế thật lớn. Nhìn lại triệu mục bổn tôn. Từ phía sau lưng đâm ra một đao im hơi lặng tiếng. Nakiri Azami bản năng lui về phía sau né tránh thanh thế thật lớn đao mang. Thẳng đụng vào giết thần nghịch nhận trên mũi đao. Từ lưng xuyên thấu tim xuyên thấu qua trước ngực. Lưỡi đao trên áp xúc siêu phàm ma lực muốn nổ tung lên nổ một cái đem Nakiri Azami nửa người dưới. Hoàn toàn xé thành phấn vụn chỉ để lại tận lực bảo vệ đầu lâu. Cùng là bá tước đẳng cấp tồn tại, triệu mục có tự tin trong nháy mắt giết hết thảy cùng cấp. Mặc dù chuyện xảy ra ngoài ý liệu biến hóa, bất quá không sao cả sửa lại liền tốt. Hắn cũng không phải nếu không phải là bây giờ liền giết Nakiri Senzaemon không thể. Hắn mục tiêu chân chính là đặc cấp đầu bếp và lân đầu bếp. Những người này Mỹ thực tế bào và chủ tâm cũng đã đủ hắn Mỹ thực tế bào ác ma tiến hóa thành là lân. Đầu bếp, còn như Nakiri Senzaemon, trước thời hạn ăn để dành là kế hoạch nguyên thủy. Nếu kế hoạch xuất hiện bất ngờ, vậy thì tạm thời lưu lại Nakiri Senzaemon. Hắn giàu gì cũng là một cái long đầu bếp khẳng định biết không thiếu giống vậy thân là long đầu bếp. Tồn tại. Mỹ thực tế bào ác ma tiến hóa đến lân cấp đã khẩu vị lớn như vậy. Tiến hóa đến long cấp chỉ sợ không phải 5-3 cái long đầu bếp có thể thỏa mãn khẩu vị. Đến lúc đó vừa vặn mượn Nakiri Senzaemon, hội tụ một nhóm long đầu bếp một lưới bắt hết. tiện tay đem Nakiri Azami đầu ném về phía Nakiri Senzaemon. Triệu Mục đã thuận tay rút ra đi Nakiri Azami linh hồn. Siêu phàm ma lực nổ nát vụn thân thể của hắn, đồng thời vậy thấm vào hắn tế bào rút ra đi Mỹ thực tế. Bào lực lượng, nếu không hắn vậy chưa đến nỗi không phải để cho Nakiri Azami chết không toàn thây. Bá, Triệu Mục xuất hiện ở Nakiri Arisu bên cạnh ôm lấy nàng. Sau đó, ở Nakiri Senzaemon chừng hạng mục sắp nứt dưới ánh mắt hôn lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.